Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 805, bị bỏ đói 3 ngày. Oanh long long long, mây đen dợp trời phạm vi, vượt xa khỏi Diệp Phong tưởng tượng. Diệp Phong mừng rỡ chung, tay cầm đại kiếm, xông lên trời. Thanh Phong Đại Đế là người thứ nhất ép chú Diệp Phong Đại Đế ăn cái thứ nhất con cua. Thanh Phong Đại Đế cũng không phải là con mắt tinh tường thức châu, cũng không phải là một tin tưởng trời sập trí chướng nhân sĩ, mà là hắn mấy năm nay bởi vì chịu đủ không hoàn chỉnh tâm linh tàn phá, tương đối điên cuồng, khá tạo nhiều chút tửu lượng cao nghiệp chướng. Hắn thực ra giống như là nghèo điên điếu ti nam, biết rõ 3 sao máy vi tính sách tay thêm 888 nguyên đặc đẳng thưởng chỉ là một loại chút nào không có mới mẻ trâu dần lường gạt virus, lại mang theo vạn nhất hy vọng nào, tới thử vận khí một chút. Hình thiên ngoài ý muốn thành thần, hắn thực ra 100% kết luận là bởi vì hình thiên thành công hấp thu vô tự thiên bi kia huyền ảo khó lường thiên đạo tinh hoa. Nếu không tuyên cổ bất hủ vô tự thiên bi tại sao lại đột nhiên mục nát, sụp đổ đây? Hắn duy nhất hy vọng nào, chính là hy vọng nào Diệp Phong chính mình tuyên bố câu kia có thể gánh thần lôi nói bậy là nói thật. Hy vọng nào Diệp Phong giúp hắn vượt qua lần này hắn tuyệt vọng. Không hy vọng nào vượt qua tam kiếp hư thần kiếp. Không nghĩ hắn vùng vẫy giấy chết một lần cuối cùng giấy rùa, lại quả thật bị trên trời đại nhân bánh cho đập chúng. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp lớn gói quà. Cho nên các bạn học, vạn nhất ở nửa đêm canh ba lúc điện thoại reo, thông báo ngươi chung 50 tỷ nào đó một cái may mắn thưởng. Không ngại hy sinh một chút xíu thời gian ngủ, kiên nhẫn chứng thực một chút. Từng có cá biệt không tự tin thải dân, cũng bởi vì chỉ số thông minh quá lý trí, bỏ qua rau ngoài nước nào đó một cái giải thưởng lớn. Nửa ngày trời sau, Diệp Phong dựa vào luyện thể hiệu quả phá lệ hung mãnh hư thần kiếp lôi, đem chính mình tu vi nhất cử bão táp đến không gian cảnh thất trọng ngũ giai đỉnh phong, tấn thăng làm cao cấp tiên vương. Phanh, một khối từ trên trời hạ xuống ngọc giản thiếu chút nữa đem phá lệ hạnh phúc Diệp Phong cho đập vừng. Ai ngờ Diệp Phong xoa xoa trên trán một cái bánh bao lớn, đem ngọc giản lên trên dán một cái sau, lúc này bắt miệng mắng to: lão già khốn nạn, ngàn vạn lần chớ để cho bản cuồng ma ở tại thần giới bắt được ngươi, nếu không lần sau nhất định phải rót ngươi ngay ngắn một cái Thái Bình Dương cống ngầm thủy. Không có cách nào, bản này nghe nói là ở chư thiên vạn giới xếp hàng thứ hai tinh không kiếm đạo, lại là một bộ tàn khuyết không đầy đủ đến ngổn ngang. Dưới tình huống bình thường chỉ thích hợp dùng để tài bồi thần điêu bản Âu Dương Phong rác dưới tinh thần độc thảo. May mắn là này chất rác dưới phân lượng rất là không cạn, tuy ngổn ngang đến chỉ có thể để cho người bình thường suy nghĩ chủ quan thành bệnh thần kinh, nhưng dựa vào không rẻ phân lượng, ở chư thiên đại đạo hỗ trợ phân tích suy diễn hạ, cuối cùng là đưa nó tu bổ hoàn chỉnh. Nhưng chỉ số thông minh lần nữa chịu đủ lừa dối luyện cấp cuồng ma, vẫn là giận không kềm được. Không có cách nào, Na Cha vốn chính là nhà bọn họ nhi tử, cho nên trước thu một nửa tiền đặt cọc, Thanh Phong Đại Đế căn bản sẽ không bỏ ra hơn nửa một chút tiền vốn. Vốn là quá mức tự biết mình luyện cấp cuồng ma, cưỡng bức Tam Nguyên Đại Đế lạm dụng uy quyền, cũng định học Lôi Phong làm việc tốt nghĩa vụ cống hiến. Nhưng đáng ghét này lão lừa gạt đàn không những không nghĩ dẫn hắn nhân tình, lại còn bụng dạ khó lường đến dùng một đống rác tinh thần độc thảo mưu toan hãm hại chính mình kia thuần khiết tâm linh, đem chính mình chỉnh thành người điên. Này chân chính là lẽ nào lại như vậy? Diệp Phong ở lại nhải không ngừng mắng chung: về nhà, Na Cha, ngươi lần này khắp nơi giết người phóng hỏa đánh cướp, phải bị tội gì? Sau khi về nhà, Diệp Phong lập tức dọn ra bắt trước Mãn Thanh Thập Đại Khốp hình bản mẫu đạo cũ. Ở nhà bắt đầu phát động lấy Na Cha là hình phạt bình thường chỉnh đốn tác phong vận động. Không có cách nào, này nhóc con mới sinh ra liền đến nơi giết người phóng hỏa. Phóng hỏa đánh cướp, không dốc hết vốn liếng cải chính một chút, đem tới sợ rằng sẽ vô cùng hậu hoạn. Na Cha biết tội, ở mẫu thân trong ngực co lại thành một đoàn Na Cha. Sợ người lạ sinh đạo, theo như ba chế định gia quy, Na Cha nên bị bỏ đói 3 ngày. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, cẩn thận muốn ban ngày sau, phát hiện trừ đem Na Cha bị bỏ đói 3 ngày ngoài. Coi là thật lại không có thể trừng trị Na Cha pháp lý căn cứ. Vậy bắt đầu từ bây giờ, người liền bị bỏ đói 3 ngày đi. Diệp Phong cuối cùng mặt đầy sa sút tinh thần đạo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ai ngờ Diệp Phong vừa mới tuyên bố để cho Na Cha bị bỏ đói 3 ngày. Na Cha liền bắt đầu quỷ chết đói đầu thai như vậy đại cật đặc cật. Này đáng thương oa, lúc trước tuyệt đối là chịu đủ Thanh Phong đại đế ngược đãi. Bị đói thảm, nhưng là vô độc bất trượng phu, kiêu quán gia nghịch tử, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không thừa dịp hắn đói gấp lúc lại đem hắn thật tốt đói 3 ngày trước. Để cho hắn nhớ một chút cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Sợ rằng khó mà sửa chữa hắn này vô pháp vô thiên. Na Cha, ai cho phép ngươi ăn cơm? Diệp Phong trợn mắt nhìn một đôi cánh lớn con mắt. Hung ba ba đạo, ngươi muốn bị bỏ đói 3 ngày. Na Cha chưa ăn cơm à? Na Cha giơ lên một đoạn trắng trắng mềm mềm đồ vật. Phá lệ ủy khuất nói, Na Cha chỉ là ở ăn chính mình tay và chân. À, Diệp Phong trợn mắt nhìn Na Cha móc ra một đống lớn trắng nõn giòn hương thiên hỏa thần ngó sen. Nhất thời mặt đầy mộng bức, ăn chính mình tay và chân có tính hay không là đang ở vi phạm quy lễ? Không tính là... Bởi vì chấp hành lại hoàn toàn bị bỏ đói hình phạt. Cũng cấm tuyệt không phạm người còn có thể ăn thân thể của mình. Bình thường phạm nhân đầu tiên là ăn thân thể của mình chung đường ngọt. Ăn nữa chính mình mỡ. Coi như là bị bỏ đói muốn một mực đói bụng đến tử tối nghiêm khắc bị bỏ đói đại hình. Cũng không cách nào cấm chỉ phạm nhân còn có thể ăn thân thể của mình chung bắp thịt protein cuối. Cùng thẳng đến bắt đầu ăn chính mình hệ thống tiêu hóa bản thân dạ dày. Như vậy Na Cha ăn chính mình tay và chân. Từ pháp lý đi lên nói, quả thật không đạo lý có thể đi cấm tuyệt. Trên thực tế, chỉ cần phạm nhân mình có thể hạ được nhẫn tâm, ở làm bị bỏ đói đại hình lúc ăn chính mình tay và chân, căn bản cũng sẽ không có người đi quản ngươi. Nhưng Na Cha này chính mình tay và chân. Thật kỳ quái nha, luyện cấp cuồng ma đang tương mình đầu trinh thám ra một đống lớn tương hồ sau. Không thể không nắm lỗ mũi nhận tài, chờ đến đâu cha rốt cuộc ăn uống no đủ sau. Diệp Phong lần nữa nghiêm mặt nói, Na Cha, ba thân là chính đạo tấm gương tổ sư gia, phải làm gương tốt, phải đem ngươi đánh cướp đến phi pháp được, hết thảy nộp lên, công khai công chính xử lý. Cái này ngược lại cũng không phải là Diệp Phong ở giống như bình thường gia trưởng lừa gạt tiểu hài tử tiền mừng tuổi như vậy, tận lực ở gạt hài tử nhà mình, mà là quá mức tự biết mình luyện cấp cuồng ma, biết rõ làm nhân không thể làm được với khắp thiên hạ nhân làm đối với sinh tồn chân lý. Na Cha giành được những thứ này, tuy nhìn bảo bối, thực ra đối với cả nhà bọn họ mà nói, cũng không nhiều lắm thực tế công dụng, nếu là đem kịp thời trở lại, không có bị Na Cha giết chết quá trong nhà phái nam hoặc nữ tính đại đa số tông môn thế lực. Sẽ lấy tiểu hài tử không hiểu chuyện chân tướng sự thật. Cười một tiếng mà qua, coi như một ít bị Na Cha thả một cái đại hỏa rất là tổn thất không ít tài vật cùng mặt mũi tông môn. Thế lực. Cưỡng bức Vũ Thánh Tông lão tổ tông vậy có thể dây làm thịt hai nguyên tố đại đế dưới dâm uy. Cũng sẽ tự nhận xui xẻo. Cười một tiếng mà qua. Cứ như vậy, Hành động này ít nhất giúp đỡ Vũ Thánh Tông hóa giải được, bởi vì Na Cha không biết gì. Chợt tăng 8 phần 10 trở lên cừu hận giá trị. 3. Na Cha đánh cướp đến phi thường được. Đã nộp lên cho ba. Na Cha mặt đầy ngây thơ đảo. Chính là cái kia không tốt lão đầu ném cho ba khối ngọc kia giản. Đây là đâu cha từ tinh không môn đánh cướp đến tài sản. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.